Cung Đình Tuyệt tuyệt vọng trong lòng, đứng trên sườn núi, nhìn thấy thuộc hạ của mình lần lượt bị giết chết, lại nhìn sang đám giặc cỏ hò hét lao ra ngoài đánh giết, lòng hắn càng tuyệt vọng hơn. Những người trong bang phái giao dịch Chợ Đen không phải là người có ý chí sắt đá như quân nhân Vân Tần, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, những người này đã bắt đầu chạy tứ tán, thậm chí quên mất ở ngay cửa vào sơn cốc còn có một chiếc xe ngựa. Thậm chí, trong mắt rất nhiều người đang ở đây, chính chiếc xe ngựa đã mang đến tử vong và vô số giặc cỏ kia mới là nỗi sợ kinh khủng nhất. Chiến trận hoàn toàn biến thành cuộc thảm sát nghiêng về một bên. Khắp núi rừng hiện giờ là cảnh tượng đám giặc cỏ đuổi theo các thuộc hạ của Cung Đình Tuyệt, giết chết như săn một con thỏ hoang. Mảnh cửa xe ngựa ở ngay cửa vào sơn cốc rung động. Trạm Thai Thiển Đường và Lâm Tịch bước xuống xe ngựa. Nhìn cảnh thảm sát như vậy, Trạm Thai Thiển Đường không đành lòng, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng nói, có phải giết quá ác rồi không? Bọn họ chính là đã giết quá tàn nhẫn rồi nên thành thói quen. Lâm Tịch nhìn Trạm Thai Thiển Đường một cái, nói, bọn người này giết người như thế nào, ngươi cũng đã biết. Hơn nữa, ta đã cho bọn hắn một cơ hội. Trạm Thai Thiển Đường gật đầu, nhưng ngay lúc này, khuôn mặt hắn hơi cương cứng. Hắn thấy có một cô gái mặc áo bào đen đi trong chiến trường đầy gió tanh mưa máu, đừng nói những thuộc hạ đang điên cuồng chạy trốn của Cung Đình Tuyệt. Ngay cả những tên giặc cỏ đang quá hưng phấn vì được chém giết tận tình cũng rất sợ hãi khi nhìn thấy cô gái này, không những tránh ra xa, mà còn hận mình không thể quỳ sát xuống. Trong lúc nhất thời, phương viên quanh cô gái mặc áo bào đen này rất trống trải, máu dưới chân nàng tựa như một chiếc thảm hồng rực. Thế nào? Thấy cô gái mặc áo bào đen này xuất hiện, Lâm Tịch nhìn Trạm Thai Thiển Đường đang biến sắc, cười nói, đầu lĩnh giặc cỏ biên quan Long Xà này thế nào? Ta nói ngươi không đánh lại nàng. Thánh sư ngự kiếm. Sắc mặt Trạm Thai Thiển Đường trông rất nghiêm trọng, chậm rãi đi tới phía trước, thi lễ thật sâu với Nam Cung Vĩ Ương đang dùng khăn đen che mặt. Hắn biết tính cảnh giác trời sinh của mình bỗng nhiên trỗi dậy là vì nữ tu hành quá này quá mạnh mẽ. Hắn cảm thấy khi đối phương tới gần mình, trông đối phương như một tòa núi lớn áp gần. Nam Cung Vĩ Ương đi tới trước mặt Lâm Tịch và Trạm Thai Thiển Đường, kéo xuống chiếc khăn lụa màu đen nàng dùng để bịt mặt lại, nhằm tránh ngửi phải mùi hôi thối ở sơn mạch Long Xà, để lộ một khuôn mặt non choẹt. Nàng trước nhìn Lâm Tịch một cái, hỏi, ngươi khỏe rồi chứ? Lâm Tịch cười cười, nói, cũng ổn rồi. Nam Cung Vĩ Ương khẽ nhíu mày, chân thành nói, tu vi của ngươi tăng nhanh lắm, nhanh hơn ta đã nghĩ. Lâm Tịch mỉm cười, nói, cảm ơn khích lệ. Nam Cung Vĩ Ương lúc này mới nhìn Trạm Thai Thiển Đường, đáp lễ lại rồi nói, ngươi này khá lắm, là ai? Trạm Thai Thiển Đường hơi lúng túng, Lâm Tịch lại nói, hắn chính là đệ tử của lão hoàng đế Trạm Thai Mãng, Trạm Thai Thiển Đường. Nam Cung Vĩ Ương ồ nhẹ một tiếng, hẳn là biết chuyện của Trạm Thai Thiển Đường, nhưng lại không tỏ vẻ gì. Tựa hồ chuyện như vậy không có gì không bình thường cả. Cô lấy đâu ra xe bắn đá vậy? Lâm Tịch nhìn sườn núi đang bắn ra những tảng đá lớn, bất giác nhìn Nam Cung Vĩ Ương, thật tình hỏi. Nam Cung Vĩ Ương rất tự nhiên nói, ta đã nhìn thấy xe bắn đá, nói với bọn họ, để họ chế tạo. Lâm Tịch hơi khó hiểu, hỏi lại, cứ nói ra là bọn họ sẽ chế tạo được, không chế được chém đầu. Nam Cung Vĩ Ương càng thật tình nói hơn, những người này tới đây chấp nhận một cuộc sống như con chuột là vì không muốn chết, giặc cỏ cũng là người sợ chết. Một khi tỏ ra tàn nhẫn tới mức muốn lấy mạng họ, bọn họ dĩ nhiên sẽ có biện pháp. Lâm Tịch bất đắc dĩ nhìn Nam Cung Vĩ Ương, nói, không trách được có câu, người cũng có thể bức ra được. Cứ coi như nói tạo được là tạo được đi, nhưng sao cô mang nó đến đó được? Nam Cung Vĩ Ương lại đơn giản đáp, không mang đến được chém đầu. Trạm Thai Thiển Đường nhất thời bị chính nước miếng làm sặc nước, ho khan liên tục. Lâm Tịch im lặng một hồi, rồi nói, nhưng điều quan trọng chính là cô bảo bọn họ mất nhiều sức mang đến đó để làm gì. Đâu cần thiết phải như vậy. Nam Cung Vĩ Ương nhìn Lâm Tịch một cái, vẫn chân thành nói, có thể chết ít người là tốt nhất. Số lượng giặc cỏ cũng không nhiều, muốn bổ sung không phải là chuyện dễ dàng. Rốt cuộc Lâm Tịch cũng tươi cười, nói, cô một câu chém đầu, hai câu chém đầu, nhưng cuối cùng lại quý trọng sinh mạng của họ. Cái này không giống. Nam Cung Vị Ương nhìn hắn, nói chém chưa chắc đã chém. Hơn nữa đám giặc cỏ này thường ngày cũng không có nhiều chuyện để làm. Nếu như có thể khiến họ làm việc, khiến họ nghĩ tới vài chuyện, đồng thời bảo họ làm việc cho ta, bọn họ sẽ quen nghe lệnh của ta. Không phải là muốn họ sợ ta, mà là không muốn cãi lời ta. Bây giờ cả Lâm Tịch và Trạm Thai Thiền Đường đều phải ngơ ngẩn. Xem ra cô rất thích hợp làm thủ lĩnh giặc cỏ. Lâm Tịch thật lòng than thở một câu, nói tiếp, nhưng nếu như không trấn áp tốt, có thể cô sẽ phải chém đầu rất nhiều người. Nam Cung Vị Ương lắc đầu, nói, khi trước, những thuộc hạ của ta đã đoạt rất nhiều bảo tàng của các nhóm giặc cỏ khác, của cải rất nhiều. Hơn nữa, có ta trấn giữ, bọn họ sẽ không sợ bị người tu hành cường đại uy hiếp. Đối với bọn họ, cuộc sống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Trạm Thai Thiền Đường không nhịn được mà cảm thán, cô đúng là rất hiểu đạo trị quân. Nam Cung Vị Ương nhìn Lâm Tịch một cái, nói thẳng, ngươi phải giúp ta đưa thuốc tới đây, ở nơi này dùng thuốc rất nhiều, không ít người bị bệnh mà chết. Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai Trạm Thai Thiền Đường, nói, chuyện này để hắn đi làm, hắn sẽ tiếp nhận vị trí của Cung Đình Tuyệt, có thể làm quân sư của ngươi, giúp những người này có vật liệu và quân bị tốt hơn. Nam Cung Vị Ương nhìn Trạm Thai Thiền Đường một cái, ồ một tiếng. Nàng tựa hồ cũng cảm thấy Trạm Thai Thiền Đường rất dễ gần. Nhưng ngay lúc này, trong rừng núi xa xa lại có một tiếng động lao lên, một khoái mã từ trong đấy lao ra ngoài. Bất kể tình hình chiến trường hiện giờ đang rất căng thẳng, hắn ta chạy thẳng tới chỗ Nam Cung Vị Ương. Người ở trên ngựa nhảy xuống, quỳ sát trước người Nam Cung Vị Ương, trao một cuộn giấy nhỏ cho cô ta. Rốt cuộc cũng bắt đầu. Nam Cung Vị Ương cau mày, giọng nói nặng nề mà lạnh lẽo như băng giá. Cái gì? Lâm Tịch nhất thời phản ứng không kịp, hỏi lại. Nam phạt đã chính thức bắt đầu. Nam Cung Vị Ương xoay đầu, nhìn Lâm Tịch và Trạm Thai Thiền Đường, nói, đại quân Vân Tần đã lướt qua sơn mạch Thiên Hà, chính thức giao chiến với bảy lộ quân Đại Mãng. Lâm Tịch và Trạm Thai Thiền Đường đồng thời chấn động, không khỏi hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời, bọn họ cảm thấy hít thở không thông, tựa như có một luồng khí nghẹn ngay cổ họng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, khi khí lạnh mùa xuân còn chưa tan sẽ có 3 lần mưa rơi. Lần đầu tiên giúp cá sinh sôi nảy nở, lần hai sẽ có nhạn hồng tới, lần ba giúp cây cỏ phát triển mạnh mẽ. Nhờ thời tiết ôn hòa, giái cá sẽ lớn thành cá, cá nhiều đến nỗi gần bờ cũng có thể bắt được. 5 ngày sau, nhạn hồng bắt đầu từ phương Nam bay trở về phương Bắc. Thêm 5 ngày nữa, ánh mặt trời chiếu xuống, giúp cây cỏ đâm chồi nảy mầm. Trong hoàng thành Trung Châu Vân Tần, có một vị lão sư đang ngồi bên trên các đứa bé, truyền thụ kiến thức về mùa xuân. Vào lúc lần hai sẽ có nhạn hồng tới, những con chim nhạn và vô số loài điểu cầm khác sẽ từ những vùng quê sau núi Thiên Hà bay vượt qua dãy núi hùng vĩ đấy, tiến vào đế quốc Vân Tần rộng lớn bao la, mà đấy cũng là thời điểm đế quốc Vân Tần bắt đầu tiến binh Nam phạt. Nguyên Trấn Nam đại tướng quân Hồ Ích Dịch được phong làm đại nguyên soái, thống soái đại quân Vân Tần cường đại lướt qua núi Thiên Hà. Mà cho đến khi Nam phạt chính thức bắt đầu, rất nhiều người mới phát hiện số lượng quân đội Vân Tần lướt qua núi Thiên Hà không phải là 10 vạn quân chính quy và 5 vạn quân dự bị như được dự báo trước. Hơn nửa năm ẩn nhẫn tích trữ lương thực, hoàng đế Vân Tần đã cho cả thế gian thấy hắn ta giận dữ như thế nào, đồng thời biểu hiện được sức mạnh kinh người của một đế quốc hùng mạnh nhất. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hơn 30 vạn quân Vân Tần đã lần lượt tràn vào hoang nguyên Đại Mãng. Bên Đại Mãng, số lượng quân sĩ của bảy lộ quân Đại Mãng hùng mạnh do chính Văn Nhân Thương Nguyệt thống lĩnh cũng đã vượt quá 20 vạn. Tổng số đại quân hai bên vượt quá 50 vạn, bắt đầu một cuộc chiến chém giết tàn khốc.

Trong tình huống người tu hành không sử dụng hồn lực, bất kỳ người tu hành nào cũng rất khó đoán được tu vi cụ thể của người tu hành khác. Chỉ tiểu giả cũng không thể nào biết được tu vi cụ thể của Nam Cung Vị Ương, nhưng cái cảm giác nguy hiểm tự nhiên cảm nhận được này lại giúp nàng có thể khẳng định Nam Cung Vị Ương nhất định vô cùng mạnh mẽ. Ngoại trừ vô cùng mạnh mẽ ra, trên người Nam Cung Vị Ương dường như còn có một khí tức khiến nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Loại khí tức này tựa như cái cảm giác khi nàng đối mặt với một loại cây rất quen thuộc, nhưng bỗng nhiên không thể nào câu thông được, nên tâm tình của nàng hiện giờ là vô cùng khó hiểu. Ta và ngươi đã từng nói, nếu như gặp lại, chúng ta vẫn là kẻ thù. Mang theo tâm tình rất kỳ lạ này, chỉ tiểu giả bất giác cau mày, nhìn Lâm Tịch và chậm rãi nói. Vị trưởng lão Huyệt Man kia mở miệng, thuật lại những lời nàng vừa nói cho tất cả Huyệt Man kia nghe thấy. Lời này của trì tiểu giả vừa phát ra, không khí trong huyệt động bỗng nhiên khẩn trương lên rất nhiều. Sự căm thù và oán hận trong từng đôi mắt Huyệt Man ở đây trở nên mãnh liệt, tựa như đao như kiếm đâm thẳng vào người Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương. Lâm Tịch nhìn thiếu nữ đang ngồi trước các thủ lĩnh Huyệt Man, toàn thân tỏa khí tức mạnh mẽ dị thường. Bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, chúng ta là kẻ thù. Chỉ tiểu giả nhìn Lâm Tịch, lại nhìn thoáng qua Nam Cung Vị Ương, nói, đáng lẽ ngươi nên một mình tới đây. Ngươi phải hiểu rằng càng nhiều người biết bí mật vùng đất hoang vu, chúng ta càng bị nguy hiểm hơn. Lâm Tịch nhìn nàng, đơn giản và chân thành nói, nàng đáng tin tưởng. Ngươi phải hiểu rằng, chỉ tiểu giả nhìn Lâm Tịch, nói, mặc dù ta không biết vì sao, nhưng bất kể ngươi tới đây tìm ta vì chuyện gì hay cần vật gì, đó không phải là chuyện riêng của ta. Ta cần phải hỏi ý nguyện của mọi người. Ta chỉ là một người đại diện cho ý chí của họ. Lâm Tịch nhìn trì tiểu giả, hắn hiểu ý của trì tiểu giả, đồng thời hiểu ẩn ý trong câu nói khi nãy của Hòa Vương. Khi liên lụy tới lợi ích của các Huyệt Man, dù là Hòa Vương hay trì tiểu giả, thứ họ đại diện không chỉ riêng mình họ, mà là toàn bộ Huyệt Man đối lập với đế quốc Vân Tần. Lâm Tịch gật đầu. Hắn biết rằng sau khi trải qua trận đại chiến kia, lại nhìn thấy nhiều đồng bạn phải ngã xuống hy sinh vì mình, chỉ tiểu giả đã trưởng thành hơn. Vậy có thể bắt đầu rồi. Bị sự bình thản của Lâm Tịch ảnh hưởng, chỉ tiểu giả cũng yên tâm hơn, nói, vì sao ngươi lại đến đây? Ta có năng lực tiến vào vùng đất hoang vu, có thể thông thương với các ngươi. Lâm Tịch cũng không nói nhảm, chính thức bắt đầu. Hắn nhìn qua trì tiểu giả cùng tất cả thủ lĩnh Huyệt Man có mặt ở đây, chậm rãi và trấn tĩnh nói, ta có thể cung cấp lương thực, đổi lấy một số nguyên liệu trong vùng đất hoang vu. Trong động huyệt bỗng vang lên âm thanh gầm gừ như biển động. Nếu như không phải trì tiểu giả ở đây, nếu như không phải vừa rồi nàng đã quát nhẹ một tiếng, sợ rằng không khí bây giờ không chỉ đơn giản là những tiếng hít thở rất nặng nề kia. Ngươi có thể làm được. Chỉ tiểu giả trầm mặc, chốc lát sau ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi là tướng lãnh Vân Tần, đây là đại biểu ý tứ của quân đội Vân Tần. Muốn nghị hòa với chúng ta. Lâm Tịch lắc đầu, ta cũng hy vọng rằng đây là ý của cả Vân Tần, nhưng đây chỉ là chuyện của ta. Nếu như đại biểu cho đế quốc Vân Tần, chúng ta chưa chắc đồng ý. Nhưng nếu là ý của ngươi, đây lại là chuyện có lợi đối với chúng ta. Chỉ tiểu giả nhìn ánh mắt Lâm Tịch, khẽ gật đầu một cái. Lâm Tịch đồng ý với nàng, nói, đúng. Chỉ tiểu giả chậm rãi nói, nhưng nếu như muốn làm việc này, đầu tiên phải đối mặt với biên quân Long Xà. Nói rất đơn giản, nhưng làm lại vô cùng khó khăn. Lâm Tịch biết chỉ tiểu giả nói những lời này cũng không phải nói cho mình nghe. Nên hắn lại gật đầu, đúng, đối với người sống trong vùng đất hoang vu, nguyên liệu ở đây chính là thức ăn, nhưng lại không đầy đủ, cho dù mọi người có cố hết sức, cũng chưa chắc có đủ thức ăn. Nếu như muốn thu thập đầy đủ nguyên liệu để trao đổi, chúng ta nhất định phải mất rất nhiều nhân lực và vật lực. Chỉ tiểu giả lạnh giọng nói, nếu như giao dịch thất bại, hoặc nói một cách khác, ngươi không thể đảm bảo việc giao dịch thành công. Người bị chết không chỉ là những người trong giao dịch bị quân đội Vân Tần giết, mà còn liên lụy đến nhiều người khác. Ngươi làm như thế nào để thuyết phục chúng ta rằng ngươi có năng lực thông thương với chúng ta? Lâm Tịch nhìn Trì Tiểu Dạ, Hỏa Vương và các thủ lĩnh Huyệt Man, thật ra đến bây giờ còn chưa thể nói chắc chắn được. Ta tới tìm cô nhanh như vậy là vì có chuyện cần nhờ mọi người hỗ trợ. Trì Tiểu Dạ đột nhiên cau mày lại, ánh sáng bảo thạch trên người nàng càng nhiều hơn, tựa như đang tỏa sáng. Phía sau nàng ta có một tràng âm thanh kim loại vang lên, một gã cường giả Huyệt Man đột nhiên động đậy, khuôn mặt đầy sự tức giận. Nhưng mà, việc này đối với các ngươi lại không khó, có thể làm được. Nhưng Lâm Tịch lại không biến sắc, nói xong câu này liền xoay người, gật đầu với Nam Cung Vĩ Ương. Nam Cung Vĩ Ương suy nghĩ một hồi, cuối cùng bỏ qua ý nghĩ làm cho huyệt động này sập xuống. Khuôn mặt nàng không có bất kỳ sự biến hóa nào, nhưng bỗng nhiên lại có một ánh kiếm mà rất ít người trong động này có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ trong ống tay áo của nàng phóng ra ngoài, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Xoẹt! Ánh kiếm chỉ hiện lên một thoáng rồi quay trở lại ống tay áo của nàng, nhưng sức mạnh kinh khủng từ trong ánh kiếm tỏa ra vẫn còn đọng lại trong không gian đằng chư ở cờ nắp NG. Một ánh kiếm hình nước xoáy đọng trên không trung, sau đấy nổ vang lên một tiếng, hóa thành từng vòng gió lớn, càn quét khắp huyệt động. Chỉ Tiểu Dạ ho nhẹ một tiếng, hiển nhiên khí tức lạnh lẽo do thân kiếm và mũi kiếm phát ra không thể nào khiến nàng bị thương được. Nhưng bởi vì khí thế của luồng sức mạnh thánh giai vượt qua sức tưởng tượng của con người bình thường quá mạnh, cảm giác áp bách mãnh liệt bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, nên nàng lại cảm thấy không thoải mái. Tên trưởng lão Huyệt Man vẫn luôn mở miệng thông dịch bỗng nhiên cúi đầu xuống, lòng đầy sợ hãi mà liếc mắt nhìn từng vòng gió xoáy đang biến mất. Mặc dù trong vòng 10 năm nay, Huyệt Man đã đối đầu không ít lần với người tu hành Vân Tần, nhưng đối với những thánh giai chân chính như vậy, đây vẫn là một vấn đề khó giải quyết với họ. Bởi vì trước khi Trì Tiểu Dạ xuất hiện ở đây, tất cả Huyệt Man tựa như một chậu cát vụn, nhiều nhất là mấy trăm người cùng lúc hành động. Đối với quân đội Vân Tần mà nói, một đội quân Huyệt Man với số lượng kinh khủng như vậy đã là một luồng sức mạnh khủng khiếp. Nhưng nếu như đối mặt với người tu hành thánh giai, đội hình đó lại gặp rất nhiều hạn chế.